Khí vận hệ thống, chương 241, ổn định sự vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách quỷ quân doanh ảo ảo tiến vào trong mục thành, tiến hành truy sát thế lực ủng hộ mục Kha gia tộc và những gia tộc tiếp tay cho mục vương giả mạo tu sĩ tần thế gia làm điều sằng bậy trong những tháng vừa qua. Bọn họ gào thét thảm thiết, nhưng không một ai được tha mạng, cũng không có ai thương xót cho bọn chúng. Một lũ giả nhân giả nghĩa không đáng được ân xá. Đa số bọn họ đều cho rằng, lần này bách quỷ quân doanh ra tay chảm sát như vậy thật là hợp ý bọn họ. Vô cùng hả dạ, rửa sạch oan ức cho những người đã ngã xuống. Tộc nhân của mấy gia tộc này lẫn mục Kha gia tộc bỏ chạy tán loạn, nhưng đều bị ám dạ hành và thủ hạ phong vân khách điếm đón lõng, diệt sát sạch sẽ. Những người đang lưu lạc bên ngoài cũng bị truy sát giáo giết. Tần Vũ vẫn như cũ, diệt cỏ là diệt tận gốc. Con cháu của họ ở Giao Trì Thánh Điện cũng bị hoàng thất bắt giam tống vào lao ngục, chờ ngày hành quyết, làm gương cho thiên hạ. Dân chúng và tu sĩ trong thành run rẩy quỳ rạp dưới đất không dám dị động. Bọn họ bây giờ mới biết rõ thế nào mới gọi là bách quỷ binh đoàn chân chính. Tàn sát quy mô lớn kinh thiên động địa. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, đầu lâu lăn lóc đầy đường. Nào có lẻ tẻ từng đợt như những tháng vừa qua. Bá tính thường dân, tu sĩ và những gia tộc không liên can vô cùng sợ hãi. Một mực trốn trong nhà không dám bước ra ngoài. Ba ngày liên tiếp như vậy, mục thành khắp nơi một mùi máu tanh nồng nặc. Những gia tộc chống đối Tần Vũ đến bây giờ đã bị diệt sát sạch sẽ, không còn sót lại một ai. Lúc này bách quỷ quân doanh mới dừng tay, lại bỏ ra 7 ngày tiếp theo truy lùng tàn dư khắp nơi. Bọn họ mới rời đi, để lại cho mục thổ nỗi sợ hãi cùng cực. Mặt nạ bách quỷ huyết sắc rực rỡ, treo trên cổng thành, nhìn như đang nhỏ từng giọt máu tươi. Kinh hồn táng đảm, tu sĩ và dân chúng ở Thương Quốc vì chuyện này mà dùng mình. Bàn tán không thôi. Đấy, các ngươi ngày đó lại cứ cãi ta. Bách quỷ quân doanh trước giờ đều là tàn sát quy mô lớn trong một lần. Làm gì có chuyện từng đợt như ngày đó mục vương giả mạo chứ. Ai, ta cũng đâu biết bách quỷ quân doanh chiến lực kinh thiên như vậy chứ. Mục thổ 3 ngày 3 đêm liền bị huyết tẩy. Người thật là nông cạn. Ngày đó ta đã sớm nói rồi, Tần Thế Tử cần gì làm mưu hèn kế bẩn như vậy. Chuyện này đúng là khổ tâm cho Tam Công Chúa. Ai, cũng may ngài ngả lòng từ bi. Ta còn tưởng ngày đó mục thổ hơn 100 vạn nhân mạng người sẽ bị ngài ấy đồ sát sạch sẽ chứ. Xuyệt, người nói nhỏ thôi. May là Tam Công Chúa và Quan Thần Hoàng Triều quỳ 7 ngày 7 đêm ở quảng trường Kinh Đô, cầu xin Tần Thế Tử tha cho dân chúng và tu sĩ vô tội ở mục thành một mạng mới có kết quả như vậy đó. Chứ không thật không dám nói điều gì. Ai, bọn họ thật to gan dám giả danh bách quỷ quân doanh, làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy lại còn cả gan đổ oan cho Tần Thế Tử. Các ngươi thật là, ta thấy đó giờ, bách quỷ quân doanh chỉ diệt sát kẻ địch, chưa bao giờ cướp bóc, hà hiếp dân nữ. Cái này chính dân chúng ở những nơi Thế Tử trinh phạt qua đã xác nhận điều đó nha. Bọn chúng lại dám vu oan giá họa. Các ngươi nhìn mục thổ xem. Bách quỷ quân doanh chiếm đóng hơn 10 ngày 10 đêm. Không hề có một mạng người vô tội nào ngã xuống. Đúng đúng, nhìn Đông Tấn Quốc xem. Đến bây giờ làm gì có ai kêu than về binh sĩ của Thế Tử chứ. Ngày đó ta đã nghi ngờ rồi. Chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Tần Vũ mượn một trận này chấn hưng uy danh hiển hách của bách quỷ quân doanh, lại bố cáo cho thiên hạ biết rằng bách quỷ quân doanh của hắn xưa nay đã ra tay là một đường chảm sát toàn bộ, không bao giờ làm những chuyện nhơ nhuốc dơ bẩn như vậy. Hơn nữa, nếu hắn muốn đồ sát bất kỳ thế lực nào, chỉ cần trực tiếp mang binh sĩ đến một đường chảm sát huyết tẩy, nào cần tới mưu hèn kế bẩn như đám giả tạo kia làm trong mấy tháng vừa qua. Đơn giản mà hiệu quả, trực tiếp dùng hành động và thực lực tuyệt đối để đáp trả. Đây chính là câu trả lời thuyết phục nhất mà hắn dành cho tu sĩ Thương Quốc lẫn nhân tộc vực. Chuyện Tây Bắc vốn dĩ ban đầu hắn cũng định chỉ ở sau màn sương, trợ giúp mấy vị lão tiền bối ở đây một hai mà thôi. Còn lại để cho bọn họ ra mặt giải quyết. Nhưng không ngờ phát sinh sự vụ Mục Vương cấu kết với Liệt Thế Gia giả mạo Bách Quỷ Quân Doanh. Ảnh hưởng đến danh dự của hắn. Nên Tần Vũ buộc phải đích thân ra tay với quy mô và thanh thế lớn như vậy. Người của Liệt Thế Gia ở Trung Nguyên ngày đó. Mặc dù âm thầm chạy trốn nhưng cũng bị hắn cho thủ hạ truy sát không ngừng. Cũng thiệt hại không nhỏ. Chết mất 4 vị cao thủ đại thừa sơ kỳ. 3 vị nhục thân vỡ nát phải tu lại từ nguyên anh cảnh. 3 vị còn lại may mắn chạy thoát. Nhưng thần hồn cũng thương tổn nặng nề vì dùng huyết độn phù. Loạn tặc Duy Nhĩ bởi vì chuyện của Tây Bắc mà cũng thu liễm lại rất nhiều. Tạm thời không dám quấy phá Đông Bắc Thương Quốc nữa. Nên Tần Vũ cũng yên tâm giao lại cho mấy vị lão tiền bối ở đây giải quyết. Dù gì đi nữa, bọn họ cũng không đơn giản. Cũng là lão tổ một gia tộc. Nhất định có thể thay hắn giải quyết những sự vụ kiểu này. Giải quyết xong xuôi chuyện Tây Bắc, Tần Vũ cũng đã an tâm giao lại Thương Quốc cho Liễu Mi cũng như thủ hạ của hắn ở đây và lão tổ Hoàng Thất tiếp tục điều hành. Còn hắn sẽ nhanh chóng trở về Thượng Cổ Thanh Vân Tông tranh thủ đột phá luyện hư kỳ lục trọng thiên. Và bàn giao sự vụ thiên cầu cho hai vị lão thái tổ. Bởi vì Tần Vũ còn phải xử lý chuyện thế tục và quản lý thủ hạ dưới trướng. Từng bước xây dựng thế lực của mình nên hắn không thể một mạch tiềm tu bế quan đột phá. Nên chỉ có thể cách 10 năm một lần. Khi vật phẩm, dược dịch lĩnh ngộ thuộc tính, hồi phục trong cửa hàng của hệ thống liền tranh thủ bế quan tiềm tu 1 đến 2 năm để đột phá. Sau đó lại bắt tay vào xây dựng và củng cố thế lực dưới trướng. Bây giờ thế hệ Bách Quỷ binh đoàn thứ 3 cũng đã đạt đến Kim Đan kỳ đỉnh phong. Bắt đầu tiền vào Thượng Cổ Thanh Vân Tông môn tu luyện. Cả 3 thế hệ tính ra trên dưới 9.000 người. Nhưng mà chân chính được lựa chọn vào Bách Quỷ binh vỏn vẹn chỉ có 2.500 người. Còn lại dựa theo khảo hạch phân bổ ra các chức nghiệp khác nhau hoặc trở về thế tục hỗ trợ quản lý sinh ý ở các nơi. Hiện tại Long Đầu vẫn phải đi theo Hồng Lâu học xử lý công vụ. Chưa thể tách ra tự mình hành động. Nhưng hắn cũng không vội. Bởi vì dục tốc bất đạt, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Bách Quỷ Quân Doanh hiện tại cũng ổn định ở quy mô 1.500.000 người. Nếu nhiều hơn nữa, sinh ý sẽ rất tiêu hao. Bây giờ hắn cần phải tích lũy chuẩn bị cho trường hạo kiếp sắp tới. Không thể vung tay quá chán. Mặt khác, điều cấp bách bây giờ không phải là quy mô mà là chất lượng. Vì vậy, hắn muốn tập trung công sức và tài nguyên để huấn luyện bọn họ trở thành những binh sĩ tinh nhuệ hơn là một đội ngũ ngư long hỗn tạp. Chưa kể đến bây giờ hắn phải trang bị vũ trang đầy đủ cho toàn bộ thủ hạ dưới trướng. Cho nên tài nguyên tiêu tốn rất nhiều. Mặc dù có cửa hàng hệ thống hỗ trợ chống đỡ. Nhưng cũng có một số vật phẩm phải sử dụng tài nguyên sinh ý để chế tạo lấy. Bởi vì, có nhiều vật phẩm hệ thống bị giới hạn số lượng. Hoặc chúng quá mức đặc thù không thể sử dụng ở quy mô lớn mà chỉ có thể trang bị có các vị trí đầu lĩnh mà thôi. Bút phê xong kế hoạch phát triển trong 2 năm tới. Tần Vũ cũng an tâm thở ra một hơi. Nói đoạn hắn lại nhìn ra cửa sổ. Mấy nàng đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Mà cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Lần này hắn trở về mà không có mang thêm một lão bà nào về cùng. Làm cho mấy nàng rất hài lòng và tin tưởng vào diệu kế của mấy nàng. Vì vậy, lần tới sau khi hắn bế quan xong, mấy nàng sẽ lại cử một người đi theo sát hắn để bầu bạn. Tần Vũ cũng căn dặn mấy nàng, tranh thủ thời gian bế quan tu luyện đột phá tu vi nếu có cơ hội. Tránh để bỏ lỡ cơ duyên. Sự vụ bên ngoài còn có những thủ hạ thân tín của hắn hỗ trợ cai quản. Hơn nữa, sinh ý và thế lực của hắn bây giờ đã hoàn chỉnh và ổn định. Không cần phải mấy nàng kè kè một bên nữa. Chưa kể còn có Tần Thế Gia lão tổ và Tiết Di hỗ trợ trông coi. Nên hắn cũng an tâm hơn rất nhiều. Mà đây cũng chính là điều hắn hướng tới. Từ từ buông tay, chỉ đứng sau màn, xử lý những sự vụ cực kỳ hệ trọng mà thôi. Còn lại giao cho thủ hạ làm lấy. Hắn và các nàng mới có thể có thời gian vấn đỉnh đại đạo. Cách chương.